cô vợ thay thế, chương 1428, CP Chi Lệ, tái xuất giang hồ. Góc truyện audio.com, và độ thảo luận về Thẩm Lệ là cao nhất trong tất cả mọi người. Trong tập đầu tiên phát sóng, phân đoạn Thẩm Lệ là học nấu cơm ở nhà, cả ngày quần quật ở trong bếp với khuôn mặt mộc. Điều này hoàn toàn trái ngược với hình ảnh tươi sáng và xinh đẹp thường thấy của cô. Thẩm Lệ thường ngày chính là được bao vây bởi hoa quà và tiếng vỗ tay. Mỗi vai diễn mà cô diễn qua đều không giống nhau. Những gì mà người hâm mộ và cư dân mạng biết về cô chỉ giới hạn ở việc diễn xuất hay vẻ ngoài xinh đẹp thôi. Mà cô cũng gần như là không có đăng tải những nội dung gì liên quan đến cuộc sống cá nhân trên Facebook. Chỉ thỉnh thoảng đăng ảnh tự sướng, chia sẻ một số hoạt động để tuyên truyền phim mới mà thôi. Mà trong lần này, đoạn video ngắn của Thẩm Lệ thực ra cũng không có gì đặc sắc. Nhưng bởi vì sự khác biệt quá lớn so với thường ngày, tự nhiên sẽ khiến cho mắt của khán giả đều sáng lên. Những món ăn mà Thẩm Lệ học làm cũng là những món ăn gia đình bình thường, khiến cho người ta cảm thấy rất gần gũi. Chân thật, lại gần gũi, không còn có khoảng cách như thế nữa. Điều này khiến cho khán giả cảm thấy, cởi bỏ đi vầng hào quang của một diễn viên tuyến một. Cuộc sống thường ngày của Thẩm Lệ cũng không khác gì so với người bình thường. Cứ như vậy, khán giả tự nhiên lại có thêm nhiều hảo cảm với Thẩm Lệ hơn nữa. Mà những phân đoạn tranh đấu trong phòng ghi hình sau đó gần như cũng là vây xung quanh Thẩm Lệ. Cố Chi Dân lúc nào cũng đấu khẩu với Thẩm Lệ. Thẩm Lệ cũng chả để ý đến Cố Chi Dân là ông chủ của cô. Mà đối đáp lại vô cùng không nể mặt. Tiêu Văn cố gắng kiếm chuyện cô cũng không khách sáo. Hạ Diệp Chi cũng nói giúp cô. Lệ Tây Tước cũng là fan của cô. Sau khi tập đầu tiên của chương trình được phát sóng, Thẩm Lệ đã trở thành khách mời có độ hot cao nhất. Mọi số liệu đều xông thẳng lên hàng đầu. Mạc Đình Kiên và Hạ Diệp Chi, một cặp khách mời nặng ký, đương nhiên cũng có độ hot không thấp, còn có người lục lại chuyện trước đây Thẩm Lệ nói giúp Hạ Diệp Chi ở trên mạng. Còn có chuyện khi Hạ Diệp Chi lên hot search vì bị lan truyền, đuổi mẹ ruột đi, thì Cố Chi Dân cũng đã giúp cô trích đăng Facebook. Và CP Chi Lệ vốn im hơi lặng tiếng bấy lâu nay lại tái xuất giang hồ. Ngọn cờ, CP Chi Lệ, vĩnh viễn cũng không ngã. Tôi ship được rồi. Sinh thời cũng ship được CP mà tôi yêu thích. Tình bạn thần tiên trong giới giải trí A, trước đây Thẩm Lệ nói giúp Hạ Diệp Chi. Bây giờ Hạ Diệp Chi nói giúp Thẩm Lệ. Đây chính là tình bạn chân thực A, Thẩm Lệ và Hạ Diệp Chi không có ảnh chụp chung trên mạng. Có cư dân mạng đã chụp một tấm ảnh chung của hai người. Hình ảnh, quả nhiên là người đẹp thì kết bạn cũng là người đẹp. Hạ Diệp Chi tuy không phải trong giới giải trí, nhưng cái nhan sắc này mà đặt trong giới giải trí cũng rất hợp a. Còn nữa, nữ chính của bộ phim điện ảnh là Thẩm Lệ đó. Các hot search phổ biến liên quan đến lần lượt được xếp hàng đầu và cuối cùng là hot search của CP Chi Lệ cũng đang ở mức cao không hạ. Tổ chương trình cũng thấy bất ngờ. Không ngờ là còn có chuyện này nữa. Bọn họ còn nghĩ nếu như chủ đề hot search quá tiêu cực thì còn chuẩn bị mua dư luận để dẫn dắt hướng gió nữa. Không ngờ là bây giờ cái gì cũng không cần dẫn dắt nữa rồi. Không chỉ có như vậy, tổ chương trình còn chỉnh lý lại bộ sưu tập của CP Chi Lệ và đưa lên app video ngay trong đêm. Khán giả vô cùng hài lòng với điều này. Lại có thêm một chủ đề lên hot search. Chưa từng thấy tổ chương trình nào hiểu chuyện như vậy. Thẩm Lệ về đến khách sạn đã là 1 giờ sáng. Trên đường trở về, cô Mãn Mãn đã nói với Thẩm Lệ mấy chuyện này rồi. Thẩm Lệ vực dậy tinh thần mà lắng nghe, nói, chị còn tưởng là sẽ vì đấu đá mà lên hot search chứ. Nói xong, cô lại liếc mắt nhìn chiếc điện thoại đang để trong hộc xe hơi của cô Mãn Mãn. Sao điện thoại của em cứ rung mãi thế? Ngữ khí của cô Mãn Mãn có chút bất lực, đều là tìm chị để hẹn đóng phim hẹn quay tạp kỹ đó. Rồi hẹn các loại quảng cáo nữa úp nãy đã làm điện thoại tắt nguồn luôn rồi. Em bỏ vào sạc là lại có điện thoại gọi đến, lần này lại sắp phải tắt nguồn nữa rồi. Cách chương.